Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Giết Kim Cương Cự Vượn Ma Thú. Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn Nhi Tử, thiên nhiên thủy tinh tính dai rất mạnh, như nước với lửa, nó tự mang trong thiên địa lực lượng cường đại, nếu là có thể trói buộc Kim Cương Cự Vượn Ma Thú hai tay. Giết nó dễ như trở bàn tay, thần nhi. Có thể, Long Diệp Thiên gật gật đầu, nhanh chóng mà đem Nhi Tử thân ảnh nho nhỏ ôm vào trong ngực như vậy. Có thể cho hắn không bị chung quanh uy áp ngưng tụ ra tới lưỡi dao gió thương đến, Lâm Tử Thần ánh. Mắt vững vàng, như thủy tinh mắt tỏ ý chí chiến đấu sục sôi, hắn duỗi tay tay nhỏ. Nháy mắt đem thiên nhiên thủy tinh biến đại, lúc này Kim Cương Cự Vượn Ma Thú đang bị tím lôi kiếm. Lôi hệ lực lượng gông cùm xiềng xích trụ, đúng là thiên nhiên thủy tinh quấn quanh nó hào thời cơ, Lâm Tử Thần ý niệm vừa ra. Không ngừng biến đại thiên nhiên thủy tinh nháy mắt quấn quanh ở Kim Cương Cự Vượn Ma Thú trên. Người, nó dãy dụa lực độ nháy mắt nhỏ rất nhiều tinh hoánh dịch thấu thủy tinh. Dưới ánh mặt trời lập lòe như băng tinh quang mang, phách. Tịch dịch, sấn hiện tại, phóng thích bạch mị tinh quấn quanh chi lực hào. Lâm Vân Tịch nháy mắt phi thân rời đi, quân sau. Không cần đi, Chí Kiệt la lớn, nhưng Lâm Vân Tịch đã bay ra trăm trượng xa. Nàng như cửu thiên huyền nữ hạ phàm giống nhau. Lăng không đứng ở huyền nhai trên không, bạch mị. Đi, Lâm Vân Tịch nháy mắt phóng thích bạch mị tinh quấn quanh chi lực như thủy tinh màu trắng dây. Mây, nháy mắt hướng Kim Cương Cự Vượn Ma Thú trên người quấn quanh mà đi, giống. Kim Cương Cự Vượn Ma Thú gào giống thanh dần dần biến yếu. Quấn quanh chi lực, làm nó nhanh chóng hít thở không thông. Long Diệp Thiên nhìn lăng không mà chạm nhân nhi. Đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng, vừa mới kia cổ hung mãnh uy áp. Nhất định chấn bị thương nàng kinh mạch, hắn ôm Nhi Tử. Nháy mắt bay khỏi tím lôi kiếm, tay phải chung nháy mắt ngưng tụ ra một đạo kim quang tới. Di động tới tím lôi kiếm nháy mắt lấy lôi đình chi thế đâm vào Kim Cương Cự Vượn Ma Thú đỉnh. Đầu, suy lạp, đâm thủng thanh âm kinh thiên động địa. Long Diệp Thiên khống chế được tím lôi kiếm tinh chuẩn đâm vào Kim Cương Cự Vượn Ma Thú chí mạng. Ra, đường tím lôi kiếm rút ra thời điểm. Một cái như chén khẩu lớn nhỏ màu đỏ tinh thạch, cũng theo tím lôi kiếm cùng nhau ra tới, trời đất u ám dưới. Kim Cương Cự Vượn Ma Thú hoàn toàn mất đi sinh mệnh, lo lắng đề phòng mọi người. Nháy mắt tâm rơi xuống, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần nháy mắt thu hồi thiên nhiên thủy tinh cùng. Bạch mị tinh, Kim Cương Cự Vượn Ma Thú thi thể mềm hoạt hướng đáy vực đảo đi, trường mà to lớn cầu. Treo bằng dây cáp nháy mắt bị chặn ngang áp đoạn, thanh âm vang tận mây xanh, đã chết, Kim Cương Cự Vượn Ma Thú rốt cuộc đã chết, không hổ là quân thượng cùng quân sau. Tu vi như thế cường đại, thiên hải đại lục vĩnh hưởng thái bình thịnh thế, cầm long trượng lão giả dõng dạc hùng hồn mà. Nói, mỗi người đều trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Này một kiếp xem như đi qua, Long Diệp Thiên thu hồi tím lôi kiếm. Tiếp được thập giai ma thú tinh thạch để vào trong không gian, lập tức phi thân đến Lâm Vân Tịch bên. Người, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, thâm thúy quân mặc ôn nhu như nước nhìn nàng. Hắn tà mị cười, Tịch Nhi, chúng ta phu thê hai người liên thủ. Chú định thiên hạ vô địch, Lâm Vân Tịch rất là thích ý dựa vào trong lòng ngực hắn. Lạnh lùng nói, nào có như vậy dễ dàng. Hôm nay nếu không phải thần nhi thiên nhiên thủy tinh. Có thể như vậy dễ dàng mà giết này hoang cổ Kim Cương Cự Vượn Ma Thú sao? Nói nơi này, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Lại hỏi, thần nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mẫu thân, thần nhi là tới tìm Diệp Nhi, kỳ thật không phải. Hắn là đi theo Nhan Mộng Thư cái kia hư nữ nhân mà đến, hắn sợ cái kia hư nữ nhân có âm thầm đối mẫu. Thần xuống tay, thần nhi. Ngươi có phải hay không biết mẫu thân mắt nhìn không thấy? Lâm Vân Tịch lại hỏi. Đáy mắt thần sắc ảm đạm, thần nhi đáy lòng nhất định rất khổ sở, ân. Lâm Tử Thần rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một mặt lệ khí. Đều là cái kia đáng chết nữ nhân. Không cần nói cho người khác. hiện tại chỉ có ngươi cùng cha ngươi biết, Lâm Vân Tịch dặn dò nói, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà nhìn. Ánh mắt hơi hơi dại ra mẫu thân, gắt gao cắn cắn môi. Mẫu thân, thần nhi đã biết, Long Diệp Thiên mặt mày cong cong. Khóe miệng khẽ nhếch, thần nhi, ngươi mẫu thân mắt thực mau là có thể hảo lên. Chờ ngươi cựu cữu thành hôn lúc sau, cha mang các ngươi đi Bích Hải Đại Lục hảo. Lâm Tử Thần ngoan ngoãn gật gật đầu trong thiên địa. Vì giờ khắc này yên lặng, một nhà ba người, ở mọi người cùng trong mắt lưu luyến ra một bộ hạnh phúc ấm áp hình ảnh, đột nhiên. Lâm Vân Tịch nghe thấy được mùi máu tươi. Nàng nhanh chóng hỏi, Diệp, ngươi bị thương, Long Diệp Thiên không sao cả cười cười. Tịch nhi, tiểu thương mà thôi, hắn nhìn nàng trắng tinh vảy áo thượng cũng có vết máu, đáy mắt hiện lên một. Tia đau lòng, tịch nhi, ta đưa các ngươi trở về, ngươi cũng bị thương, hảo. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, nàng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đến nỗi miệng vết thương chỉ là bị thương ngoài da, bất quá hôm nay một trận chiến này. Đến cũng đánh đến vui sướng đầm đìa, Long Diệp Thiên quay đầu lại phân phó nói. Chí Kiệt, Lận Ngàn Đêm, Đoan Mộc Cần, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi xử lý. Đem thứ sáu nhai cùng thứ bảy nhai phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, còn có vừa rồi ám sát bổn quân hắc y nhân, đem phía sau màn làm chủ tìm ra, là, quân thượng, ba người thanh âm đều nhịp trả lời, Long Diệp Thiên lúc này mới ôm các nàng mẫu tử hai người hướng. Trong sơn trang nước trong cư bay đi, trở lại nước trong cư. Long Diệp Thiên đem Lâm Tử Diệp cùng Nam Cung Vân Hạo từ trong không gian mang theo ra tới, a, cha, mẫu thân, các người đều bị thương, Lâm Tử Diệp nhìn cha cùng mẫu thân tay bị thương. Nháy mắt không bình tĩnh, hắn cùng cựu cữu ở trong không gian đều có thể nghe được đinh tai nhức óc thanh âm. Liền biết bên ngoài đã xảy ra hôm nay động mà đại sự. Đáng tiếc hắn cùng cựu cữu ra không được Diệp Nhi. Không có việc gì, Long Diệp Thiên cười xoa xoa đầu của hắn, tịch nhi. Người bị thương, Nam Cung Vân Hạo đau lòng nhìn muội muội, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nói, Tam ca, tịch nhi không có việc gì. Tam ca trước chiếu cố một chút thần nhi cùng Diệp nhi. Ta trước cùng Diệp hồi trong không gian băng bó miệng vết thương, hảo. Hảo, tịch nhi, các ngươi mau chút đi, thần nhi cùng Diệp nhi. Tam ca nhất định sẽ xem trọng, Nam Cung Vân Hạo thực áy náy. Hắn là ca ca, lại không có năng lực bảo vệ tốt muội muội, hảo. Lâm Vân Tịch đứng dậy, mang theo Long Diệp Thiên về tới trong không gian chữa thương, Lâm Tử Thần ánh mắt sắc bén trừng mắt. Nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, bang. Hắn một cái tát chụp đến đệ đệ trên đầu, này đổ ập xuống một cái tát. Làm Lâm Tử Diệp nháy mắt bảy vựng tám tô, a. Ca, ngươi làm gì lại khi dễ ta? Lâm Tử Diệp hai tròng mắt bốc hỏa nhìn ca ca, hắn này cái gì cũng chưa làm. Như thế nào lại bị đánh? Nam Cung Vân Hạo vừa thấy. Tuấn Mục trừng mắt nhìn trừng. Này huynh đệ hai người còn sẽ đánh nhau. Đánh chính là ngươi, ngươi có phải hay không mang theo cựu cữu lại đi đổ thạch tràng? Đi đổ thạch tràng ngươi trở về liền hảo. Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lâm Tử Thần vẻ mặt phẫn nộ, Lâm Tử Diệp mắt to đôi đầy ủy khuất. Ca, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Này không phải bị trảo lại đây sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không đánh ngươi, ngươi liền không giải trí nhớ. Lâm Tử Diệp một cái tát lại muốn bang đi xuống, Nam Cung Vân Hạo vừa. Thấy huynh đệ hai người có muốn đánh nhau khí thế, lập tức khuyên bảo lên. Hắn cười nói. Thần nhi, ngươi trước đừng nóng giận, nghe cựu cựu nói với ngươi. Hết chương.